Tư huyện lệnh khụ một tiếng. Sáng là bởi vì Hoa Mộ đã tìm được nhân chứng và vật chứng miêu tả hại mệnh của ngươi. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt tiến lên nói. Kỳ Cao Dương nhíu mày. Hoa gia tứ lang, cho dù ta không muốn giúp ngươi khám nghiệm tử thi thì cũng không nên trêu chọc ta như vậy chứ. Hoa Nhất Đường đột nhiên bật cười giống như hoa xuân nở rộ, rút một cây châm ngọc trai từ trong tay áo ra, giơ lên trước mắt Kỳ Cao Dương. Ngươi có nhận ra vật này không? Lâm Tùy An thấy được rõ ràng, trong nháy mắt này, bóng lưng Kỳ Cao Dương đột nhiên trở nên căng thẳng. Đúng là phản ứng thân thể khi bản thân cảm thấy cực kỳ khiếp sợ không hề phòng bị. Nhưng chỉ sau thời gian hai hơi thở, hắn đã nhanh chóng ép mình thả lỏng, giọng nói lại không cách nào khống chế được mà trở nên bén nhọn. Đây là cái gì? Ta chưa từng nhìn thấy nó. Ý cười của Hoa Nhất Đường không giảm, quay đầu lại nhìn Từ Huyện Lệnh. Từ Huyện Lệnh lập tức hiểu, gõ lại kinh đường mộc, truyền nhân chứng lên công đường. Vưu Cửu Nương cả người thoang thoảng hương thơm bước tới, nhẹ nhàng quỳ xuống đất. Vưu Cửu Nương, bái kiến huyện lệnh đại nhân, bái kiến tứ lang. Vưu Cửu Nương, người có từng nhìn thấy cây châm trong tay Hoa tứ lang chưa? Từ Huyện Lệnh hỏi. Nô gia biết, đây là thứ mà nô gia bán cho tứ lang. Cây châm này ngươi lấy từ đâu ra? Là Cao Kỷ Dương bán cho ta, nói là của hồi môn của thê tử hắn. Ôi chao, thế thì kỳ lạ thật. Hoa Mũ cố ý đi hỏi Kỳ phu nhân. Kỳ phu nhân nói nàng chưa từng có trang sức trân châu nào cả. Kỳ đại phu, hay là ta mời quý phu nhân lên công đường để phân biệt nhỉ? Không cần. Kỳ Cao Dương vội vàng nói. Cây châm này thật ra là ta nhặt ở ven đường, không kịp giao lại cho quan phủ lại bán đi. Kính xin đại nhân trách phạt. Nụ cười của Hoa Nhất Đường khẽ thu lại, chuôi quạt gõ nhẹ vào cổ tay. Từ Huyện Lệnh lập tức hô to. Mang thêm nhân chứng lên đây. Người lên công đường là trưởng quầy điền bảo của Hoa Bảo Hiên, từng bán trân châu cho Lỗ Thời. Hoa Nhất Đường đưa cây châm trân châu đến trước mặt hắn hỏi. Điền trưởng quầy, người có biết trân châu trên đó không? Điền bảo cầm trân châu tinh tế nhìn một hồi, trần thấy kinh hãi. Bẩm đại nhân, trên mặt cây châm này là trân châu mà ta đã bán cho Lỗ Thời. Hoa Nhất Đường cao giọng nói. Điền trưởng quầy, người chắc chứ? Bẩm đại nhân, trân châu ta bán cho Lỗ Thời có một chỗ khuyết. Điền bảo chỉ vào trân châu nói. Nơi này có một chỗ lồi lên, hình dạng và vị trí ta chắc chắn không thể nhớ nhầm. Sắc mặt Kỳ Cao Dương khẽ thay đổi, xung quanh trở nên xôn xao. Vậy đây hẳn là cây châm của Lỗ Thời. Thế ra là viên trân châu kia ở đây. Trời ạ, chẳng lẽ thật sự là Kỳ đại phu mưu tài hại mệnh? Có lẽ Lỗ Thời không cẩn thận làm rơi châm, Kỳ đại phu vừa vặn nhặt được thì sao? Ôi chao, nào lại có chuyện trùng hợp như vậy. Kỳ đại phu là người tốt, vì một cây châm trân châu mà giết người á, chẳng không đến nỗi thế đâu chứ. Hoa Nhất Đường cầm cây châm lên, lắc lư trước mắt Kỳ Cao Dương. Kỳ đại phu, người nói cây châm này là do ngươi nhặt được, thế thì ngươi tỉ mỉ kể lại xem, ngươi nhặt được ở đâu? Kỳ Cao Dương kết luận là ở trên đường phố phường Bắc Nhạc. Nhặt được khi nào? Là Kỳ đại phu không nhớ được, vậy ta nhớ giúp ngươi. Hoa Nhất Đường nói. Vưu Cửu Nương, ngươi đã mua châm khi nào? Năm ngày trước, Kỳ đại phu đến phường Tứ Hợp gặp ta, nói trong nhà thiếu thốn nên mới bán châm trân châu cho ta. Hoa Nhất Đường hỏi. Từ Huyện Lệnh còn nhớ rõ thời gian Lỗ Thời tử vong được ghi lại trong báo cáo khám nghiệm tử thi không? Từ Huyện Lệnh lập tức mở báo cáo khám nghiệm tử thi ra. Là 8 ngày trước. Nếu ta nhớ không lầm thì đây là thời gian mà Kỳ đại phu tự mình kiểm tra thi thể. 5 ngày trước Lỗ Thời đã chết. Như vậy cây châm vốn thuộc về Lỗ Thời sao lại rơi ngoài đường được? Chẳng lẽ là tự mình bay ra ngoài sao? Là ta nhớ nhầm thôi, Kỳ Cao Dương nói. 10 ngày trước ta đã nhặt được ở trên đường giúp Lỗ Thời bắt mạch. Vậy là lúc Lỗ Thời còn sống cây châm đã bị mất ư? Hẳn là như thế. Vậy thì kỳ lạ rồi. Lỗ Thời ra cảnh bần hàn, châm trân châu này gần như dùng hết tất cả tài sản của hắn. Vận quý giá như thế bị mất, hắn lại không báo quan sao? Như thế là vì sao? Ta nào biết được hắn như nghĩ như thế nào chứ? Kỳ Cao Dương nói. Có lẽ là tiền mua trân châu không rõ lai lịch, không tiện báo quan chăng? Người nói hiêu nói vượn. Tiểu Yến từ đám người xông lên đại sảnh, vùng nắm đấm nện lên người Kỳ Cao Dương. Thời Gia Gia không bao giờ làm chuyện xấu xa, là ngươi hại chết Thời Gia Gia. Đó là cây châm ngươi ăn cắp của Thời Gia Gia, là ngươi, ta có nhân chứng. Sự xuất hiện của Tiểu Yến rõ ràng vượt quá dự liệu của Hoa Nhất Đường. Hắn khẽ giật mình hỏi. Nhân chứng của ngươi là ai?